Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 420, Thiên Sứ 1. Màu trắng hồ điệp ở văn phòng ngoài cửa sổ trên dưới tung bay. Cái gì a, cái này là, ngồi ở cửa sổ bên uống nước, lão sư bị bên ngoài mấy chục con hồ điệp sợ hết hồn. May là chỉ là hồ điệp, mà không phải cái khác con trùng. Không phải vậy, nếu là một đám con ruồi như vậy, trên thị giác mang đến chính là buồn nôn xung kích cảm giác, hiếm thấy a. Chụp ảnh, chụp ảnh. Một tên chính đang phê chữa bài tập, nữ lão sư lấy điện thoại di động ra nhắm ngay ngoài cửa sổ, có điều mới quay chụp đến mấy tấm hình. Hồ điệp chấn kinh giống như dầm một hồi toàn bộ bay đi ra ngoài trường đê lên. Cao to Tamaki cùng Rio sóng vai đi tới. Tamaki vóc người cường tráng, nhưng tóc xuất hiện màu trắng, gặp mặt lão sắc. Đáng tiếc Rio Yonehara, hai người nhan sắc giá trị chênh lệch hơi lớn. Không phải vậy xem ra còn thật sự có chút phụ tử lẫn nhau. Rio, có phải là không hiểu ta tại sao xin lỗi? Rõ ràng, Rio gật gật đầu. Kiên cường hồi đáp, ngươi làm người như thế nào như thế thành thực, viện trưởng nhẹ nhàng đạp đạp Rio cái mông, a, ngươi cái này xuẩn ra hỏa. Tại sao ở trong xã hội đụng vào đầu đầy bao vẫn chưa rõ sao, ta là viện trưởng, là ngươi thủ trưởng, vì lẽ đó vào lúc này ngươi nên làm bộ không hiểu. Theo lại nói của ta xuống, Tamaki giáo dục Rio đạo lý làm người. Ta không hiểu ngươi tại sao xin lỗi, nhưng e sợ lấy Rio hiện tại vẫn là nửa cái Hikikomori đến xem. Những này đạo lý làm người cũng không có quá to lớn tỷ lệ có thể tiến vào chức chàng. Vâng, ta không hiểu ngươi tại sao xin lỗi, tuy rằng lần này phối hợp phi thường không đúng chỗ. Dường như một thẻ băng từ như thế, khỏe xấu còn có thể tiếp tục tiến hành, bởi vì ở thế giới này, ngoại trừ mạng lưới ở ngoài, không phải xính miệng lưỡi nhanh chóng liền có thể khoái ý ân cừu. Ma quỷ viện trưởng giả vờ thâm trầm thiêu đốt điếu thuốc thơm ngậm ở trong miệng, cũng là ở Rio trước mặt hắn có thể dám thúi mô phỏng theo minh tinh điện ảnh động tác, liền như cái kia lão sư trẻ tuổi từng nói, ta có thể dễ dàng đem đối phương mẫu thân bác bỏ, có thể bác bỏ sau khi đây, đem chuyện nào làm lớn, để viện mồ côi bên trong bọn nhỏ cùng các bạn học đối lập lên. Cũng hoặc là cho viện mồ côi bên trong hết thảy hài tử dán lên, kẻ đáng thương, nhãn mác. Để hết thảy bạn học nhìn thấy viện mồ côi bên trong hài tử sẽ khóc. Nói đến chúng ta bị gọi đi trường học chuyện này, Yako còn không biết đi, huống hồ đối phương cũng là ngoài mạnh trong yếu. Càng là nói nhao nhao ồn ào người, càng là dễ dàng lùi bước. Yên tâm đi, lần này không có chiếm được tiện nghi, nàng cũng không dám thế nào rồi. Nói đến cái kia bắt nạt Yako bé trai, người cũng không nên cảm thấy không cam lòng, có như vậy mẹ. Loại này trừng phạt mới là tích góp mấy đời ác đổi lấy xui xẻo. Rio gật gật đầu. Đá bay trên đường một cục đá, hắn là khoảng cách viện trưởng gần nhất người, vì lẽ đó có thể nhìn thấy ở ma quỷ bề ngoài dưới. Tamaki cũng là cái sinh động sẽ cười trên sự đau khổ của người khác, tiểu nhân, viện mồ côi cách trường học cũng không xa. Hai người đi rồi một hồi liền đến viện mồ côi cửa, ngẩng đầu lên nhìn ba tầng cao viện mồ côi. Viện trưởng hơi cúi đầu mở ra cửa viện cái khóa móc. Rio, ngươi đi đem lầu các thu thập một hồi, nơi đó đến có 1-2 năm không có quét tước qua. Ừ, lầu các thông ánh sáng. Chỉ, pha lê cửa sổ chẳng biết lúc nào đã mở ra, nếu như quát gió trời mưa, nhất định liền đem nước mưa thổi vào trong lầu các. Rio Yonehara như người máy như thế nghe theo viện trưởng mệnh lệnh, không có nghi hoặc viện trưởng tại sao chợt nhớ tới lầu các. Gật gù hướng đi viện mồ côi, ta cũng phải học sẽ mình làm cơm a, không thể chuyện gì cũng chờ mẹ tới làm. Tamaki lắc lắc đầu. Xoay người khép lại cửa viện, một trận màu trắng gió mạnh ở Tamaki bên người thổi bay. nửa bên tầm nhìn đều đã biến thành thuần túy màu trắng đến cực nhanh. Như là thần quái mảnh bên trong quỷ quái, may là Ryo Yonehara đã trở lại viện mồ côi bên trong. Không phải vậy vào lúc này đã sợ đến hét dầm lên, à, ngài đã từ lầu các bên trên xuống tới à, khắp nơi màu trắng chỉ là để Tamaki trái tim chỉ là mãnh nhảy một cái, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường tần suất. Cảnh sát thâm niên trong lòng tố chất nhưng là rất mạnh mẽ, lúc nào phát hiện ta, màu trắng hồ điệp hội tụ thành Takahashi Karen dáng dấp. Nàng nheo mắt lại nhìn Tamaki, tối ngày hôm qua lầu hai phát sinh đồng thời đều bị Takahashi thu vào trong tay. Michiko bại lộ, Ryo Yonehara muốn đến lầu các kiểm tra, nhưng Michiko trong miệng nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ ma quỷ viện trường, nhưng quỷ dị đánh cái qua loa mắt, thả qua đi giấu ở viện mồ côi. Bên trong Takahashi Karen là như chim sợ cành cong. Một có gió thổi cỏ lay sẽ nghi thần nghi quỷ. Ngày thứ hai, Tamaki cười cợt. Takahashi tiểu thư, ngươi đừng xem ta bộ dáng này. Ta trước đây tốt xấu cũng là từng làm một quãng thời gian cảnh sát. Tamaki thắp sắt dạng bề ngoài đến thật sự phù hợp cảnh sát hình tượng. Đặc biệt là mọi người trong ấn tượng giám ngục, Yako cùng Michiko tự cho là ẩn giấu rất tốt. Có thể các nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ ẩn náu một ít thức ăn. Chính là chỉ độn Ryo đều cảm thấy không đúng. Tamaki chậm rãi mà nói. Cho dù đang đối mặt giết người như ngóe hắc thiên sứ vẫn cứ mặt không biến sắc, vì hài tử an toàn. Cũng là vì tự mình bảo vệ. Ta từ lúc viện mồ côi mới xây lập thời điểm ngay ở ngoài sân. Trong hành lang lắp đặt rất nhiều quản chế, ngài rõ ràng. Chúng ta viện mồ côi tính chất đặc thù, một điểm nho nhỏ bê bối đều sẽ phá hủy lần này tâm huyết. Từ quản chế bên trong ta thấy hai đứa bé đem hôn mê ngài kéo dài tới lầu các lên. Hai cái tiểu nha đầu cũng là tốn không ít công phu, ngài cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ta chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ qua bất kỳ. Muốn không phải đoán được ngày hôm nay đã từ lầu các hạ xuống, ta cũng sẽ không để cho Ryo đi quét tước vệ sinh, nếu không. Này thời gian mấy ngày, ngài cũng sẽ không như thế gió êm sóng lặng, rõ ràng trật tự từ Tamaki trong miệng nói ra. Thành như ngôn ngữ của hắn, Tamaki nhận ra Takahashi Karen thân phận. Nếu như đem tin tức tiết lộ cho phía chính phủ, Takahashi bên người hiện tại đã sớm mai phục được rồi, quan phủ cạm bẫy. Tại sao Takahashi Karen cùng Tamaki cách 3-4 mét khoảng cách, nhưng 1 mét cũng tốt, 10 mét cũng được. Takahashi đều có thể đối với người bình thường duy trì thuấn sát uy hiếp. Ngươi không phải nói, ngươi từ trước là một tên cảnh sát. Bởi vì ta không muốn để cho viện mồ côi có bất kỳ nguy hiểm. Tàu điện cảnh khốn khó biết chưa, Tamaki cười cợt. Đó là triết học vấn đề, không phải vấn đề chính trị. Ngài cùng viện mồ côi hài tử tính mạng bên kia càng quan trọng. Quan phủ rất đơn giản liền có thể làm ra lựa chọn, chỉ cần có thể bắt được thiên sứ. Một đám cô nhi đáng là gì? To lớn cơ quan quốc gia cho số ít người yếu nhường đường tình huống chỉ tồn tại ở mọi người vẻ đẹp. Trong ảo tưởng, ta chỉ là một người bình thường, vừa không có đi tố giác ngài tàn nhẫn quyết tâm, càng không có xua đuổi ngài dũng khí cùng năng lực, chỉ có thể như vậy làm bộ không có nhìn thấy. Tamaki xoa xoa lại viện mồ côi bằng hiệu, nói rằng, ngài hiện tại là muốn rời khỏi à? Cùng hai thằng nhóc cáo biệt sau ta liền sẽ rời đi. Tamaki dừng một chút thủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy nói tới chính là suy nghĩ trong lòng Tamaki từng ở bên trong tâm dãy giụa qua có hay không muốn đem chuyện nào báo cáo. Nhưng tên này đã từng cảnh sát cuối cùng vẫn là như chính mình từng căm ghét phạm nhân như thế, lựa chọn đem sự tình ẩn giấu đi. Cáo biệt à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó,